Lược Thiên Ký, chương 801, người đưa tay ta chặt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 831, người đưa tay, ta chặt đầu, ồn ào, giống như là bình tĩnh trong mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn. Lúc đầu náo nhiệt thân mật bầu không khí, bị Phương Hành một câu nói kia quấy hoàn toàn không có tình cảm ấm áp. Hậu phương những cái kia lúc đầu đầy mặt tươi cười thần châu tu sĩ, vào lúc này thình lình đều đầy mặt túc sát ngưng nói. Đang vô cùng náo nhiệt bố trí xuống đại trận tu sĩ cũng ngượng ngùng ngừng tay. Nhất thời đây giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt đều hướng phía Phương Hành nhìn qua tới. Thậm chí bao gồm cái kia đã thối lui đến ngoài trăm dặm ma châu tu sĩ, cũng từng cái ánh mắt quỷ dị hướng về phương này xem ra. Rất có ý động, Phương đạo hữu lời ấy ý gì? Sau một hồi lâu, mới rốt cục có một cái tuổi tác lớn một chút tu sĩ mở miệng. Ánh mắt trang nghiêm, lạnh lùng như băng, ý tứ chính là, tiểu gia ta giành được, liền là địa bàn của ta. Ai dám đưa tay, ta liền chặt ai tay. Phương Hành khiêng đại đao, một bước cũng không nhường. Phương đạo hữu lời ấy sai rồi. Đây một vùng núi, vài chục tòa đỉnh núi, ngươi muốn toàn chiếm hay sao? Đúng vậy a, Phương đạo hữu. Hiện tại ta thần châu đại bộ phận chưa đến, ma châu nguy hiểm chưa giải. Mọi người tụ ở chỗ này, cũng là vì thần châu khí vận đẫm máu xa trường. Ngươi bây giờ liền bắt đầu phân rõ ràng như vậy. Cái gì ngươi của ta? Lại đem đại nghĩa đưa ở chỗ nào? Nếu là tất cả mọi người giống ngươi như vậy một lòng vì mình, chúng ta thần châu thủ đến dưới đây sông Thái Âm một bờ sao? Có một người mang theo đầu, lần lượt âm thanh âm vang lên, chư tu đều là đầy mặt phẫn hận, lên án mạnh mẽ Phương Hành. Bất quá đây lên án mạnh mẽ âm thanh bên trong, hiển nhiên còn mang theo một chút hòa hoãn ý vị. Đều giống như trưởng bối thuyết phục vãn bối, mà quay về những này hoặc là dụng tâm lương khổ, hoặc là đau lòng nhức óc thuyết phục. Phương Hành nhưng là nhàn nhạt mở miệng, mẹ người chư chứng, một sát na đang lúc, thiên địa vắng vẻ, chư tu nghẹn đỏ mặt, không người mở miệng nói chuyện, mà Phương Hành thì càng là phía sau kiếm ma đại cánh mở ra, sách đao liền lao đến. Tiếng quát như sấm, đã nói trước, tiểu gia chỉ giúp các ngươi giữ vững sông Thái Âm một bờ. Sau đó ta giành được tất cả địa bàn đều là của ta. Lúc ấy nói rõ lời này chính là vì phòng ngừa các ngươi những này không biết xấu hổ tới phân chỗ tốt. Hiện tại ta chiếm xuống phía bờ bên này 17 ngọn núi, đã ngăn tại lãnh địa của các ngươi phía trước. Ma Uyên muốn tới công, trước hết đến công ta, có thể tính ta giúp các ngươi bảo vệ cẩn thận cái kia một mảnh lãnh địa a, các ngươi lại còn muốn cướp ta sao? Trong tiếng hét vang, hắn kiếm ma đánh ra hư không, người như một viên sao băng, đảo ngược thần châu một phương lao đến, vùng đao tật chạm, oanh, cản ở trước mặt hắn một cái ngọn núi, phía trên đã cắm lên thần châu nam vực một cái thế gia lá cờ. Cái kia thế gia thần tử càng là đứng vững đỉnh núi, cảnh cáo lấy người khác không cần đến đánh này tòa đỉnh núi chủ ý. Có thể Phương Hành đây xông lên đến, lại không thèm nói đạo lý, trực tiếp vung vẩy long văn hung đao chém xuống, ngập trời đao khí bộc phát, bên trong càng ẩn ẩn có 9 con rồng ảnh bay múa. Tên kia thần tử quá sợ hãi, liều mạng nhảy dựng lên, hai tay vẽ xuất ra đạo đạo hư ảnh ngăn cản. Chỉ tiếc, tại một đao kia dưới phòng ngự của hắn liên tiếp vỡ vụn. Thân hình như phá bao tải bay ngã ra ngoài. Giác, Phương Hành rơi vào chỗ này đỉnh núi. Vùng đao chặt đứt thế này nhà lá cờ. Trong miệng quát chói tai. Của ta chính là ta. Chấm chấm, tại đây trong lúc hét vang, một thân khí thế hung ác tán phát ra. Lại dẫn động đây một ngọn núi đang lúc cuồng phong, phá vỡ mộc liệt thạch, một đời kia nhà con cháu, Gặp được hắn bộ dáng này, nơi nào còn dám có nửa phần lại nói. Lảo đảo, trốn ra núi này, Phương đạo hữu quá rồi đi. Chúng ta đều là thần châu một mạch, lẽ ra cùng tiến cùng lui. Vừa mới ngươi giết qua sông Thái Âm đến, hãm sâu trùng vây, còn không phải chúng ta không chối từ hiểm ác. Cùng giết tới cùng ngươi kề vai chiến đấu, mới có bực này chiến quả. Ngươi lại muốn nuốt một mình hay sao? Không tệ, dãy núi này là tộc nhân ta đánh xuống. Chính là tộc ta tất cả. Ai có dũng khí đoạt? Tiểu ma đầu, ngươi chính xác muốn cùng ta chung vực hàn nhà là địch phải không? Như thế một đao, đơn giản tựa như là lục tổ ong vò vẽ, đã dẫn phát vô số tu sĩ nghiêm khắc quát thanh âm. Có người trực tiếp liền mở ra vừa mới bố trí xong đại trận, phòng ngừa đây tiểu ma đầu lại xông lại đoạt núi. Cũng có người trực tiếp cùng chung quanh người ám nháy mắt, chuẩn bị liên thủ ngăn địch. Càng có một ít trước đây không có cướp được đỉnh núi người. Vào lúc này ánh mắt mập mờ, hung quang ám phù, loáng thoáng mang theo dưới trướng chúng tu, âm thầm hướng phía trước áp chế tới. Thậm chí còn đối với thần tú bọn người nhìn chằm chằm. Chuẩn bị đoạt núi, đem lão tổ ban thưởng thần của ta phù lấy ra. Trung vực mạnh gia chi tử Mạnh Kỳ vào lúc này càng là âm thầm phân phó. Để trong nhà tộc lão lấy một phương tử hộp gỗ đưa tới trên tay hắn. Sau đó hắn trực tiếp nắm một phương này từ mộc hộp, đạp tiến lên hai bước, nghiêm khắc quát lên, tiểu ma đầu, người nhưng chớ có không biết tốt xấu. Vừa mới đại gia hỏa đồng loạt ra tay, đoạt lấy đây một vùng núi. Không sai, người vừa rồi xông ở phía trước, chiếm được tiên cơ, là có chút hứa công lao. Nhưng những này mà công lao, còn chưa đủ dùng ngươi một người độc chiếm đây một vùng núi a, khuyên ngươi thông minh chút. Đây một vùng núi, ngươi có thể lưu lại 3 ngọn núi, nhưng cái khác 14 tòa, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhường lại, còn có thể để cho chúng ta chung vực mạnh. Hàn hai tộc niệm tình ngươi chút chỗ tốt, nếu không, nói đến chỗ này, hắn cùng cái kia hàn gia hàn giáp sĩ hai người liếc nhau một cái. Thanh âm trầm thấp, chính là đối địch với bộ tộc của ta. Chấm, lời vừa nói ra, giữa thiên địa túc sát một mảnh. Trung vực bát đại gia một trong Mạnh gia cùng hàn gia a hát. Lời nói đến cái kia Mạnh Kỳ cùng hàn giáp sĩ, đều là cao cao không tới, thấp không song hạng người. Thực lực là có, nhưng chưa hẳn liền có thể để trấn uyên nhất bộ tu sĩ, thậm chí những này đến từ thần châu nam vực Bạch Ngọc Kinh một vùng được Bạch Ngọc lệnh. Đạo thống chư tử nhận dùng. Nhưng vì cái gì bọn họ vừa nhập ma uyên, liền địa vị cao cả. Rõ ràng không có uổng phí Ngọc lệnh, liền thân phận lại cao cao tại thượng. Chính là Hồng Anh tướng quân đều đối bọn hắn khắp nơi nhường nhịn. Thân phận. Trung vực không nói đến Phù Diêu Cung, Thiên Cơ Cung, Ly Hận Thiên, Vòng Tình Thiên các loại vài đại siêu nhiên đạo thống. Còn có Dùng Viên, Khương, Mạnh, Hàn các loại bát đại họ cầm đầu cổ thế gia nhóm. Hắn truyền thừa đều là nguyên từ thượng cổ, có chút thậm chí là thượng cổ thánh tiên huyết mạch. Trong đó lớn nhất 8 họ thế gia, tức thì bị người ca tụng là bát đại gia. Nội tình hùng hồn dị thường, để cho người ta kính sợ, thuộc về loại kia dậm chân một cái, thiên nguyên đều muốn run rẩy tồn tại. Mà đây Mạnh, Hàn hai người, đều là xuất thân bực này cổ thế gia, lúc này rõ ràng là tại dùng gia tộc tên uy hiếp. Cùng Mạnh gia cùng Hàn gia là địch, ai dám? Đương nhiên. Hai người bọn họ bình thường nếu là nói ra những lời này, đại khái ai cũng sẽ không coi là thật. Bát đại gia mặc dù nội tình hùng hậu, thanh danh điếc tai, nhưng càng bực này đại tộc, càng yêu quý lông vũ. Rất ít xử lý ra loại kia lấy thế đè người sự tình đến. Tối thiểu nhất mặt ngoài xử lý không ra. Nhất là Mạnh Kỳ thậm chí hàn giáp sĩ bực này thân phận chi thứ. Hơi một tí cầm gia tộc uy hiếp người bên ngoài, càng là trò cười một kiện, thậm chí nói là Chỉ cần người khác chiếm lý, nhà trên tộc cáo bọn họ một hình. Đây hai đại gia tộc chỉ biết trừng phạt bọn họ, dùng chính gia uy, liền xem như trước đó Mạnh Kỳ bị tiểu hòa thượng gõ một cái. Hắn cũng không nghĩ tới vận dụng gia tộc danh hào đè người. Dù sao việc này truyền về gia tộc trước tiên nghĩ chính là hắn đến cùng có phải hay không bản sự không tốt. Mất đi gia tộc mặt mũi, nhưng bây giờ nhưng khác biệt a hát. Thiết thiết thực thực quan hệ đến một núi lãnh địa. Như vậy Mạnh gia cùng Hàn gia thật là có khả năng coi là thật. Liên lụy đến loại vấn đề này lúc, chung quanh chư tu liền đều yên tĩnh trở lại. Hư không vắng vẻ, duy có thanh lãnh tiếng gió rít gào. Chính là có mấy vị lão luyện thành thục chút. Há hốc mồm, tựa như muốn khuyên bảo. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng nói ra lời. Bát đại gia danh hào, hồn như sơn nhạc, có loại ép tới người nói không ra lời khí thế. Mà vào lúc này, cái kia Hồng Anh tướng quân nghe được câu nói này, trong con ngươi lãnh đạm ngược lại là lộ ra một chút ý cười. Khí tức trên thân ngược lại nhu hòa chút, nghiêng người tại một khối thanh nham bên trên ngồi xuống, lẳng lặng quan sát, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi Mạnh gia cùng Hàn gia muốn đối địch với ta. Chấm chấm, nghe được cái kia Mạnh Kỳ một phen, Phương Hành sát khí trên người biến mất dần, dù sao nhẹ nhàng nở nụ cười, thật giống như một đầu sư tử bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, thu hồi cái kia một thân uy phong, sau đó chậm rãi hướng bên này đi tới. Ngay cả âm thanh bên trong cũng không có vừa mới lửa giận, có vẻ hơi bình thản, cũng có một chút buồn cười ý vị ở bên trong. Nhìn hắn càng đi càng gần thân ảnh, Mạnh Kỳ cùng Hàn giáp sĩ trong lòng cũng đều có chút khó chịu. Nhưng hai người bọn họ rất nhanh liền đã lại lần nữa cố lấy dũng khí. Trong ánh mắt, ngược lại càng túc sát, dùng Mạnh Kỳ cầm đầu, càng là không lộ nửa phần ý thỏa hiệp, ngược lại càng hùng hổ dọa người. Nhanh chân hướng về phía trước đón mấy bước, nghiêm khắc quát lên, không tệ, ta Mạnh, Hàn hai tộc, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, nhưng càng không người dám lấn đến trên đầu chúng ta đến. Đây lưỡng ngọn núi đã dựng lên gia tộc bọn ta lá cờ. Chính là tộc ta lãnh địa, người nếu thật có dũng khí giống vừa rồi như thế chém dụng chúng ta hai tộc lá cờ. Thử nhìn một chút tộc ta thần tử, có bỏ qua cho ngươi hay không? Quả nhiên là đại tộc phong phạm. Chung quanh chúng tu nghe, đã ánh mắt mập mờ. Càng có người dục dịch, mắt lộ hưng phấn chi mang. Bọn họ đang đợi, chờ lấy nhìn Phương Hành sẽ hay không bị hù ngã. Nếu là hắn bị hù ngã, đó chính là bọn họ đi đem những cái kia còn lại đỉnh núi đoạt tới thời điểm. Ta chặt các ngươi lá cờ làm cái gì? Phương Hành biểu lộ cổ quái trả lời. Để chúng tu đã ngoài ý muốn lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, đây tiểu ma đầu hung danh lại thịnh. Đối mặt trung vực bát đại gia danh hào. Cũng đúng không dám cản rỡ đi. Đương nhiên, chúng tu cũng lý giải. Dù sao đó là trung vực thượng cổ thế gia. Thế nhưng là, tiếp theo màn tràng cảnh. Nhưng trong nháy mắt để chúng tu kinh ngạc nói không ra lời. Oanh, nhìn như đã yếu thế Phương Hành. Trong lúc đó liền xông ra ngoài. Phía sau kiếm ma đại cánh triển khai. Thân hình đạp không mà đi. Trong tay long văn hung đao trong lúc nhất thời hung phong bùng lên. Thái thượng tiêu giao kinh thân pháp càng là tồi động đến cực hạn. Như thần tiên đạp không. Trái 3.2. Thân hình rõ ràng còn tại bên ngoài trăm trượng, bước ra một bước về sau, không ngờ đi tới Mạnh Kỳ cùng Hàn giáp sĩ sau lưng. Hùng đào ô quang bôi dậy, phốc phốc, hắn như tờ giấy diên, nhẹ nhàng từ lưỡng ngọn núi lướt qua, tự nhiên như không lấy, chậm rãi thu đao, mà sau lưng hắn, cái kia lưỡng tòa trên đỉnh núi, thì đột nhiên có hai cái đầu bay lên. Máu tươi bay thẳng đến cao mấy chục trượng, Bưng lấy một phương tử mộc hộp mạnh kỳ cùng tay vịn đại kỳ hàn giáp sĩ, hai người thân hình vẫn đứng thẳng bất động. Hình như chưa kịp phản ứng, đầu của bọn hắn lặn đi rơi xuống trên mặt đất về sau. Mắt vẫn mở, ánh mắt nghi hoặc, thẳng đến Phương Hành mà nói chậm rãi truyền trở về. Đã là địch, cái kia liền trực tiếp chặt đầu của các ngươi tốt. Tại ánh mắt của bọn hắn không cam tâm nhắm lại một khắc. Phương Hành chuyển hướng hậu phương càng nhiều thần châu tu sĩ. Thanh âm như cuồn cuộn ám lôi, càng làm cho thần châu cùng ma châu hai phe đều nghe được rõ ràng. Ai dám hướng địa bàn của ta đưa tay, ta liền chặt người đó đầu. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay ngày cá tháng tư, chính là chúng ta cướp thiên thư mê lừa người đại ngày tốt lành a hát. Mọi người cố gắng, ta lát nữa liền xuống lầu hướng bán đậu hủ não tiểu muội muội thổ lộ đi. Convert by Fanmix, cách chương.